Tuyệt thế dược thần, chương 1040, huynh đệ chi thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Việt lắc đầu nói, sẽ không đâu phụ thân kinh nể nhất người, tựu là sư tổ. Như hắn biết rõ ta bái tại sư tổ môn hạ, ngược lại sẽ hết sức vui mừng. Diệp Viễn suy nghĩ một lát, thản nhiên nói, nếu như thế, người trước đi theo Như Yên, là một cái ký danh đệ tử a. Cổ Việt nghe xong, không khỏi vui mừng quá đỗi. Hướng về phía Tiêu Như Yên tựu là một hồi dập đầu, trong miệng liên tục kêu. Sư phó, Tiêu Như Yên lắc đầu liên tục nói, thực lực của ta so với hắn cũng cường không đi nơi nào, sao có thể đương hắn sư phó. Diệp Viễn thản nhiên nói, cái gọi là đạt người vi sư, người căn cơ so với hắn vững chắc nhiều hơn, tự nhiên có thể vi sư. Tiêu Như Yên lẩm bẩm lấy miệng, có chút không tình nguyện nói. Cái kia, được rồi, rượu qua 3 tuần. Huống Thiên Minh có chút thở dài. Cơ lão đệ, Ngô huynh có thẹn cho ngươi a? Diệp Viễn nhìn Huống Thiên Minh liếc, thở dài nói. Lão Huống a, có ngươi như vậy huynh đệ, là phúc phần của ta. Trên người của ngươi ẩn thương, hẳn là cơ thương lan lưu lại a. Kỳ thật tại nhìn thấy Huống Thiên Minh lần đầu tiên, Diệp Viễn đã biết rõ hắn trạng thái không đúng. Lúc này cẩn thận một mặt tường, tự nhìn ra Huống Thiên Minh thương thế trên người. Chính là bát cực kiếm pháp gây thương tích. Huống Thiên Minh sững sờ, cười khổ nói. Cái gì đều không thể gạt được ngươi tiểu tử này. Trên đời này, có mấy người so với ta đối với bát cực kiếm pháp quen thuộc hơn. Ngươi khí tức hỗn loạn, ẩn ẩn có mấy đạo kiếm khí nhập vào cơ thể mà ra. Chỉ sợ ngươi đã nhanh chấn ép không được đi à nha. Nếu không có như thế, dùng tính tình của ngươi, như thế nào lại thang vạn cổ dược viên cái này tranh vào vũng nước đục. Diệp Viễn ánh mắt sáng quắc mà nhìn xem Huống Thiên Minh nói. Huống Thiên Minh tính tình tiêu sái không bị trói buộc, một lòng truy cầu kiếm đạo cực hạn, đối ngoại vật cho tới bây giờ không để trong lòng. Vạn cổ dược viên mặc dù có rất nhiều thiên tài địa bảo, Huống Thiên Minh nhưng lại chướng mắt. Nếu như không phải bản thân bị trọng thương, hắn cũng không có khả năng tới đây vạn cổ dược viên, muốn phải tìm linh dược trị thương. Đúng vậy a, lần này vạn cổ dược viên chấn động bất thường. Bên ngoài đã xuất hiện đại lượng hiếm thấy linh dược. Chỉ sợ lần này vạn cổ dược viên mở ra, sẽ có trọng bảo xuất thế. Không ít hư huyền cường giả, chỉ sợ đều không chịu nổi tịch mịch. Huống Thiên Minh nói, Diệp Viễn gật gật đầu, nói, ta cũng phát hiện, toàn bộ Vân Cao Thành nguyên lực, tựa hồ so dĩ vãng đều dồi dào không ít. Xem ra lần này vạn cổ dược viên bắt đầu chín, có chút không tầm thường. Đại thế buông xuống. Cái này vạn cổ dược viên, cũng kềm nén không được tịch mịch nữa à, thần vực mạch nước ngầm mãnh liệt, thần khí một tên tiếp theo một tên xuất thế, có lẽ. Cái này là chúng ta cơ duyên cũng nói không chừng, chỉ là không nghĩ tới, lão đệ ngươi vậy mà cũng đã nhận được một kiện thần khí. Huống Thiên Minh nói, Diệp Viễn cười nói, họa này phúc chỗ ỷ, phúc này họa chỗ phục, cuộc đời này khác có cơ duyên, mới được này long tộc chí bảo. Diệp Viễn thầm nghĩ. Ta được đến có thể không chỉ là thần khí đơn giản như vậy a, vô luận là Hạo Thiên tấm bia đá hay vẫn là Trấn Hồn Châu, hắn đáng sợ trình độ, còn xa tại Thánh Long lệnh phía trên. Chỉ là cái này hai dạng đồ vật liên quan quá mức trọng đại, Diệp Viễn sẽ không dễ dàng truyền ra bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tốt rồi, hãy bất sàm ngôn đi, ta trước tay ngươi trấn áp ở trong cơ thể kiếm khí. Lại tiếp tục như vậy. Không đợi vạn cổ dược viên mở ra, người chỉ sợ tự muốn trở thành phế nhân một cái rồi. Diệp Viễn nói, Huống Thiên Minh gật gật đầu, hắn cũng biết thân thể của mình kéo không nổi rồi. Cũng may gặp được Diệp Viễn, nếu không sao quả thật là thiết tưởng không chịu nổi. Mấy canh giờ về sau, Diệp Viễn ngón tay như ảnh giống như huyễn, đột nhiên một chỉ điểm vào Huống Thiên Minh sau trên lưng. Phốc, Huống Thiên Minh trực tiếp phun ra một búng máu, nhưng là trên mặt khí sắc. Cũng tốt hơn nhiều. Vất vả lão đệ rồi. Huống Thiên Minh nói. Diệp Viễn nhưng lại cau mày. Nói. Không nghĩ tới. Cơ thương lan thực lực vậy mà đã cường đến trình độ như vậy rồi. Xem ra. Trước đó lần thứ nhất có thể theo trên tay hắn đào thoát. Đúng là may mắn a. Huống Thiên Minh gật đầu nói. Lúc trước ta nghe được Dược Vương Điện biến cố. Lão đệ ngươi thân vẫn tin tức. Lập tức lòng đầy căm phẫn. Trực tiếp giết đến tận Dược Vương Điện. Không nghĩ tới lúc ấy, cơ thương lan cũng đã tu luyện đến thứ 8 cực. Ta tại dưới tay hắn, đến cùng cũng không có sống qua mấy chiêu, tự bại hạ trận đến, suýt nữa mệnh tang tại dưới tay hắn. Dù vậy, kiếm ý của hắn như trước như giỏi trong xương bình thường, tại trong cơ thể ta tàn sát bừa bãi. Cực kiếm thần vương Huống Thiên Minh, từ lúc 80 năm trước cũng đã khóa nhập hư huyền chi cảnh. Cùng Cơ Thương Lan so với, hẳn là uy tín lâu năm hư huyền cường giả. Thế nhưng mà bọn hắn 20 năm trước cái kia một lần giao thủ, Huống Thiên Minh vậy mà đã không phải là đối thủ của hắn rồi. Hôm nay 20 năm qua khứ, Cơ Thương Lan thực lực, chỉ biết càng thêm đáng sợ. Diệp Viễn trước đó lần thứ nhất có thể đắc thủ, một mặt là Cơ Thương Lan khinh địch, một phương diện khác thì là Diệp Viễn quá mức xuất kỳ bất ý rồi. Cơ Thương Lan cũng không nghĩ tới, Diệp Viễn vậy mà dùng tự mình hại mình phương thức, đột phá hắn thần vương lĩnh vực. Cũng không nghĩ tới, Diệp Viễn trên tay lại vẫn có đáng sợ như thế thần khí. Nếu như hắn sớm có chuẩn bị, Diệp Viễn là không thể nào đắc thủ. Diệp Viễn sắc mặt có chút khó coi, nhưng lại đem nguyên từ linh mục bức ra bên ngoài cơ thể. Cầm đi đi, trong người ân cần săn sóc một hồi, mới có thể đem trong cơ thể ngươi lôi điện chi lực trừ tận gốc rồi. Xem ra, ngươi những ngày này bị Ngô Viễn Kiều đuổi giết quá sức a, ngươi thương thế bên trong cơ thể như thế nghiêm trọng, chỉ sợ cũng là bái hắn ban tặng a, Diệp Viễn đằng đằng sát khí nói. Hắn vừa rồi thay Huống Thiên Minh chữa thương, phát hiện trong cơ thể của hắn không riêng có bát cực kiếm khí, còn có một cỗ lực phá hoại rất mạnh lôi điện chi lực. Vốn là những lôi điện chi lực này cũng không phải cái gì quá không được sự tình, nhưng là Huống Thiên Minh vốn là không cách nào khu trừ bát cực kiếm khí. Những lôi điện chi lực này không thể nghi ngờ tựu là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương rồi. Lúc này, Huống Thiên Minh trong cơ thể khí tức hỗn loạn vô cùng, đã sắp chấn ép không được rồi. Diệp Viễn phí hết sức của chín châu hai hổ, mới lấy cực cao minh thủ pháp, miễn cưỡng đem bát cực kiếm khí phong bế. Nhưng là, cái này chỉ có thể trị phần ngọn, không thể trị tận gốc. Không được bao lâu, bát cực kiếm khí như trước hội phá tan phong ấn. Đến lúc đó, Huống Thiên Minh tình huống hội càng thêm nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống Thiên Minh biết rõ sâu diêm bất trụ, đành phải gật đầu nói. Thằng này kể từ khi biết ta bị thương, một mực tại truy sát ta. Hôm nay nếu như không phải kiêng kỵ ngươi thần khí, hắn chỉ sợ cũng không hội dễ dàng như thế ly khai. Bất quá, ngươi rõ ràng liền nguyên từ linh mục bực này kỳ vật đều có, hơn nữa còn là cửu giai. Thật sự là khiến ta kinh nha không thôi a, nếu như Lôi Minh tên kia biết rõ ngươi có vật ấy, chỉ sợ hội không tiếc bất cứ giá nào cũng phải lấy được tay. Diệp Viễn oán hận nói, ta còn đừng sợ hắn nhất định sẽ đến đấy. Tốt rồi, trong khoảng thời gian này ngươi mà lại hào hào tĩnh dưỡng, về phần đan dược sự tình, cũng không cần ngươi quan tâm, đều giao cho ta a. Huống Thiên Minh không biết ý tưởng, kinh ngạc nói. Lão đệ, ta không phải hoài nghi thực lực của ngươi. Chỉ là, dùng ngươi bây giờ trạng thái, chỉ sợ luyện chế không xuất ra ta cần đan dược a. Diệp Viễn hiện tại bất quá là đạo huyền nhất trọng thực lực, tự tính toán hắn kiếp trước thuật chế thuốc kinh nghiệm cũng còn tại, cũng không có khả năng luyện chế ra hư huyền cường giả cần thiết đan dược. Hắn đương nhiên không biết, Diệp Viễn hồn lực đã sớm không bị cảnh giới trói buộc. Hơn nữa, hắn còn cảm ngộ thần đạo pháp tắc, thuật chế thuốc, đã xưa đâu bằng nay rồi. Ha ha! Người lão đệ ta, lúc nào đã làm không đáng tin cậy sự tình. Người chỉ an tâm dưỡng thương thuận tiện, Diệp Viễn cười nói, cách chương.